Chương 2759, 3021 đế huyết tiêu. Sinh linh rất nhiều, cũng không giới hạn với nhân tộc. Hầu như trong vũ trụ đã biết được chủng tộc, ở trong tòa thành này, cũng có thể chứng kiến. Thậm chí còn có rất nhiều không biết chủng tộc, ở trong vũ trụ, đã không tìm được. Vũ trụ diễn biến đến rồi hôm nay bước này, có thật nhiều chủng tộc so trước đó càng thêm cường thịnh, thế nhưng tương đối, cũng có rất nhiều chủng tộc, thối lui ra khỏi vũ trụ sân khấu. Những chủng tộc kia, ngay cả vũ trụ đế hoàng, cũng không nhất định biết được. Mà ở nơi đây, lại toàn bộ đều biến hóa ra. Ở bên ngoài xem, đế phần cũng không phải biết bao diện tích, thế nhưng chân chính tiến vào nơi đây sau đó, ngươi sẽ phát hiện, nơi đây mênh mông dường như tinh vũ. Mà tọa đô thị, Lâm Thiên Diêu thần thức bung ra, nhưng cũng tìm không đến phần cuối. Chỗ ngồi này đô thị diện tích, so với trên địa cầu hết thảy đô thị diện tích cộng lại còn muốn không biết đạo nghĩa mổ gấp bao nhiêu lần. Nếu như không phải nói như vậy, cũng không khả năng buông được toàn bộ vũ trụ chủng tộc. Đương nhiên, còn có một chút chủng tộc, ở trong vũ trụ nổi tiếng, ở chỗ này, lại cũng không thấy. Những chủng tộc kia, đều là hậu thế mới có đàn xanh. Có một ít là chủng tộc trong lúc đó giao hợp kết quả, mà có một ít, thì lai lịch bí ẩn, lấy vũ trụ đế hoàng năng lực đi tìm tòi nghiên cứu, cũng không thể tìm tòi nghiên cứu đi ra. Mà những cái này hậu thiên chủng tộc, tự nhiên ở chỗ này tìm không được tung tích. Chỉ là, tuy là như vậy, trong tòa thành này sinh linh số lượng, còn là vượt qua Lâm Thiên Diêu tưởng tượng. Vũ trụ sơ khai, thẳng đến trăm vạn năm trước đế rơi xuống thời kỳ, trong lúc này xuất hiện chủng tộc, đều xuất hiện tại nơi đây. Đế huyết, lấy vô thượng pháp lực cùng thần thức, biến hóa ra đây hết thảy. Tuy là phía trước sẽ biết kết quả này, nhưng là khi lần nữa đi tới mảnh này thần thức hóa thành trong thành thị, Lâm Thiên Diêu vẫn là không nhịn được thở dài một cái. Không có hắn, thật sự là quá chân thật. Chân thực đến có thể che đậy hắn như vậy nhất tôn thánh nhân vương cảm giác. Nếu như không phải có gì nệ gẳng, tuy là hắn thần thức như hải dương một dạng mênh mông, nhưng cũng nhìn không thấu cái này hư ảo thành thị. Không có hắn, cảnh giới chênh lệch quá xa. Mặc dù chỉ là một giọt đế huyết, thế nhưng, chỉ cần là nhiễm phải một cái đế chữ, liền đại biểu không thể chiến thắng, không thể tưởng tượng. Giống như là một đầu cự long, tuy là đã huyết khí không hề, thế nhưng cũng có thể uy chấn thiên hạ, để những người khác không dám sinh ra lòng phản kháng. Lực lượng chênh lệch còn có thể đi qua khổ tu tiến hành bù đắp, thế nhưng chênh lệch về cảnh giới, phải nên làm như thế nào đâu cảnh giới, có thể không phải đi qua khổ tu là có thể để thăng đi lên. Nhất là, thực lực đạt tới bọn họ bước này, khổ tu đã không thể trợ giúp bọn họ tăng thực lực lên. Vũ trụ đế hoàng bị đập ở tại thánh nhân vương cảnh giới này mấy triệu năm, đến rồi hôm nay, không phải là cảnh giới này ngoại trừ đạo hạnh tiến bộ không ít ở ngoài, cảnh giới lại hầu như không có gì thay đổi. Nói cách khác, 100 vạn năm trước vũ trụ đế hoàng cùng hiện nay vũ trụ đế hoàng đại chiến, giữa hai người, hiện nay vũ trụ đế hoàng khả năng thoáng chiếm ưu. Thế nhưng, nếu thật là đến rồi cuộc chiến sinh tử tình trạng, nói không chừng, bây giờ vũ trụ đế hoàng còn không phải đi qua vũ trụ đế hoàng đối thủ đâu. Dù sao, quá khứ trăm vạn năm, huyết khí của hắn cũng suy bại không ít, không còn nữa năm đó khí huyết như biển. Tuy là, hắn khí huyết vẫn là rất sung túc, nhưng là lại cũng rõ ràng nằm ở giảm xuống giai đoạn, nếu như lại trải qua thêm một triệu năm, hắn vẫn không thể làm được đột phá, như vậy, hắn thực sự có thể sẽ bỏ mình. Tu sĩ, ở cái góc độ này đi lên nói, cùng phàm nhân hầu như không có gì khác nhau, phàm nhân, ở sớm sống chiều chết kiến càng xem ra, bọn họ sinh mệnh, cũng là không gì sánh được kéo dài. Mà phàm nhân tuổi thọ dài, ở trong mắt của tu sĩ, rồi lại không đáng giá nhắc tới. Nếu như đẩy nữa luận xuống phía dưới, đế giả trong mắt thánh nhân vương, kỳ thực cùng thánh nhân vương trong mắt phàm nhân không sai biệt lắm. Đối với bọn họ mà nói, một lần giấc ngủ, tỉnh lại thế gian tiếp theo thương hải tăng điển, vạn linh mất đi. Chỉ có trở thành đế giả, mới có thể vĩnh hằng bất hủ. Thế nhưng, muốn thành đế, bực nào chắc trở vạn cổ không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Bao nhiêu cái kỷ nguyên quá khứ, từng cái kỷ nguyên, đều có vô số anh kiệt sinh ra, thế nhưng, đến cuối cùng, lại vẫn chỉ có như vậy mấy tôn đế vĩnh tồn, quan sát vạn cổ anh kiệt. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Mà hiện tại, vấn đề lớn nhất ở chỗ, như thế nào tìm được đế huyết? Tuy là đế đã chết, thế nhưng đế huyết lại như có linh trí một dạng, để bọn họ khó có thể truy tầm đến. Thành thị tuy là diện tích vô biên, thế nhưng lấy hai người bọn họ chân trình. Cái này hơn nửa ngày thời gian, cũng tìm một lần. Chỉ là, lại không chút nào phát hiện cùng đế huyết có liên quan dấu hiệu. Không thể không nói, đế huyết thông linh, giống như là đã biết bọn họ ý đồ đến một dạng, đã ẩn giấu đi. Tiếp tục như vậy, lại là tìm tới khi nào mới là một đầu người có biện pháp gì tốt sao? Lâm Thiên Diêu cao mày, nhìn vũ trụ đế hoàng mở miệng nói. Năm đó, là vũ trụ đế hoàng chôn xuống tới đế giả, bây giờ, hắn nên có chút biện pháp mực có đúng không chỉ là, để Lâm Thiên Diêu có chút thất vọng là, vũ trụ đế hoàng suy nghĩ hồi lâu sau, lại lắc đầu, nói là nói mình cũng không có cách nào. Liền vũ trụ đế hoàng cũng không có cách nào sao? Lâm Thiên Diêu trong lòng không khỏi nghiêm nghị. Năm đó, mặc dù là ta chôn xuống tới sư tôn, thế nhưng, cái này đế phần, vốn chính là sư phụ sinh tiền đã chuẩn bị xong. Ta chẳng qua là máy móc mà thôi. Hơn nữa, sư tôn là đế giả, cho dù chết, cũng không phải bọn ta có thể tưởng tượng. Cho nên, ta cũng không có cách nào tìm đến đế huyết bây giờ ở nơi nào. Vũ trụ đế hoàng khó khăn nói. Hắn nói, cũng là sự tình. Dù sao, cả tòa thành thị đều là đế huyết biến hóa ra, vô cùng chân thực. Nếu như Lâm Thiên Diêu chưa từng sử dụng di nệ gẳng đều nhìn không thấu, càng là không cần phải nói đế huyết nếu là có tâm ẩn giấu tình huống của mình. Bất quá, ta có một cái biện pháp, ngược lại là có thể thử xem. Vũ trụ đế hoàng đống nhiên suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, tuy là, biện pháp này, có chút phiêu lưu. Thế nhưng cũng không phải là không thể được. Nếu như thành công lời nói, mới có thể định vị đến đế huyết ở nơi nào. Biện pháp gì? Lâm Thiên Diêu không khỏi tò mò mở miệng hỏi. Mà vũ trụ đế hoàng nhưng không có nói thẳng, ngược lại là nhìn Lâm Thiên Diêu nói ra, muốn làm thành chuyện này, ta một người là không thể. Ít nhất, còn cần hỗ trợ của ngươi.